Bốn La Mã, chương Ưng Đối Trị. Bạch Chư Đại Đức Ni, 166 điều ưng đối trị này được đưa ra đọc tụng. Phần tỏi, điều học thứ nhất. 147. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ thỉnh cầu hội chúng tỳ khâu ni về tỏi, nói rằng: các ni sư nào có nhu cầu về tỏi, tôi dâng tỏi. Và người canh ruộng được ra lệnh rằng: nếu các tỳ khâu ni đi đến, hãy dâng cho mỗi một vị tỳ khâu ni 2-3 bó. Vào lúc bấy giờ, trong thành Xá Vệ có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các tỳ khâu ni đã đi đến nam cư sĩ ấy và đã nói điều này: này đạo hữu, có nhu cầu về tỏi? Thưa các ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều hết cả. Xin hãy đi đến ruộng. Tỳ khâu ni Thốn La Nan Đa sau khi đi đến ruộng đã không biết chừng mực và đã bảo mang đi nhiều tỏi. Người canh ruộng phàn nàn phê phán chê bai rằng: tại sao các tỳ khâu ni sau khi đi đến ruộng lại không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi? Các tỳ khâu ni đã nghe được người canh ruộng ấy phàn nàn phê phán chê bai. Các tỳ khâu ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: vì sao ni sư Thốn La Nan Đa lại không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi? Các tỳ khâu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khâu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khâu rằng: này các tỳ khâu, nghe nói tỳ khâu ni Thốn La Nan Đa không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khâu, vì sao tỳ khâu ni Thốn La Nan Đa lại không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi vậy? Này các tỳ khâu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. 148. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni Thốn La Nan Đa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, vào thời quá khứ, tỳ khưu ni Thốn La Nan Đa đã là vợ của người Bà La Môn nọ và có 3 người con gái là Nanda, Nandavati và Sundari Nanda. Này các tỳ khưu, khi ấy người Bà La Môn ấy sau khi qua đời đã sanh vào bào thai của con chim thiên nga nọ. Con chim ấy có bộ lông được cấu tạo hoàn toàn bằng vàng. Nó đã cho các cô ấy mỗi người một lông chim. Này các tỳ khưu, khi ấy tỳ khưu ni Thốn La Nan Đa nghĩ rằng: con chim thiên nga này cho chúng ta mỗi người một lông chim, nên đã nắm lấy con chim thiên nga chúa ấy và đã giặt trụi lông. Bộ lông của con chim ấy trong khi được mọc lại đều là màu trắng. Này các tỳ khưu, ngày hôm ấy tỳ khưu ni Thốn La Nan Đa vì quá tham lam khiến vàng đã bị tiêu tan, bây giờ tỏi sẽ bị mất đi. 149. Được gì nên hoan hỷ, bởi kẻ ác quá tham nắm lấy thiên nga chúa khiến vàng bị tiêu tan. 150. Sau đó,

vị ni đưa vào chỗ đường tiểu cho dù chỉ là cánh hoa sen thì phạm tội ưng đối trị. 162. Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tỏi, điều học thứ 5. 163. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Thích Ca trong thành Ca Tỳ La Vệ, tu viện Nikrotha. Vào lúc bấy giờ, bà Mahapasapati Kotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở phía dưới gió, nói rằng: Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói rằng: Các tỳ khâu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước, rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Mahapasapati Gotami bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Mahapasapati Gotami đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khâu rằng: Này các tỳ khâu, ta cho phép việc làm sạch sẽ bằng nước đến các tỳ khâu ni. 164. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khâu ni nọ nghĩ rằng việc làm sạch sẽ bằng nước đã được Đức Thế Tôn cho phép, rồi trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu nên đã gây ra vết thương ở chỗ đường tiểu. Sau đó, vị tỳ khâu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khâu ni. Các tỳ khâu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao tỳ khâu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu? Các tỳ khâu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khâu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khâu rằng: Này các tỳ khâu, nghe nói vì tỳ khâu ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khâu, vì sao tỳ khâu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu vậy? Này các tỳ khâu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khâu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước nên áp dụng tối đa 2 lóng tay, vượt quá giới hạn ấy thì phạm tội ưng đối trị. 165. Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiểu được đề cập đến. Trong khi áp dụng, trong khi rửa, nên áp dụng tối đa 2 lóng tay, nên áp dụng tối đa 2 khớp ở 2 ngón tay. Việc quá giới hạn ấy, trong khi thích thú sự xúc chạm, vị ni vượt quá cho dù khoảng cách mảnh bằng sợi tóc thì phạm tội ưng đối trị. 166. Khi hơn 2 lóng tay, nhận biết là đã hơn, vị ni áp dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi hơn 2 lóng tay có sự hoài nghi, vị ni áp dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi hơn 2 lóng tay lầm tưởng là kém, vị ni áp dụng thì phạm tội ưng đối trị. Khi kém hai lóng tay, lầm tưởng là đã hơn, phạm tội tác ác. Khi kém hai lóng tay, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Khi kém hai lóng tay, nhận biết là kém thì vô tội. 167. Vị ni áp dụng tối đa hai lóng tay. Vị ni áp dụng tối đa kém hai lóng tay. Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.